One Piece sát lục thôn phệ. Tác giả: Tịch Tĩnh Sát Lục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 247. Chương 247. Ước Vạn Lôi Đình hủy diệt pháo. Đạo này Thái Dương xạ tuyến từ ngoại hình bên trên nhìn, cùng Pika Pika Nomi Laser sóng ánh sáng có chút giống nhau. Nhưng khác biệt chính là Thái Dương xạ tuyến bên trong bao hàm kinh khủng nhiệt độ cao cùng kinh người hủy diệt lực phá hoại. Mặt trời nhiệt độ cao mọi người đều biết, đừng nói là nhiễm phải, cho dù là tới gần, sắt thép đều sẽ trong nháy mắt đốt thành khí thể. Ông lão tóc vàng mặt trời trái cây hiển nhiên còn không có khai phát đến loại kia khoa trương trình độ, nhưng từ nhiệt độ cao đốt đến không khí vặn vẹo tình huống đến xem, nói thế nào chí ít cũng có mấy ngàn độ C. Nhiệt độ cao như thế, sắt thép ở trong đó bất quá một lát, cuối cùng cũng sẽ dần dần bị đốt thành khí thể. Nếu như đặt ở trên thân thể người sẽ phát sinh cái gì? Ánh sáng tưởng tượng một chút tựu khiến người không khỏi tê cả da đầu. Mặt trời trái cây, thật là một cái không sai trái ác quỷ năng lực a. Ta nhận lấy. Hakuen trong mắt lộ ra hứng thú chi sắc. Hắn có thể cảm nhận được đến từ cái kia đạo Thái Dương xạ tuyến bên trên cực hạn nhiệt độ. Loại này nhiệt độ mang đến lực sát thương đã hoàn toàn siêu việt tia sáng laser cùng Magu Magu Nomi. Nếu như cái này khỏa mặt trời trái cây không phải tại Gorose trên tay, mà là tại Hakuen trong tay, chỉ sợ nhiệt độ có thể trong nháy mắt phá vạn. Mạnh mẽ như vậy hệ lô ra năng lực, Hakuen làm sao có thể bỏ lỡ. Bất quá tại nhận lấy viên này trái ác quỷ trước đó, Hakuen đương nhiên phải trước giải quyết hết ông lão tóc vàng này. Thử nhìn một chút, đến cùng là ngươi mặt trời trái cây năng lực lợi hại, vẫn là ta khai phát ra ba trái cây dung hợp năng lực càng mạnh. Không, đối mặt đạo này chạy nhanh đến sao sao Thái Dương xạ tuyến, Hakuen duỗi ra một ngón tay, nhẹ nhàng trên không trung một điểm, vô số cam điểm sáng màu đỏ tung bay mà đến, không ngừng tại Hakuen đầu ngón tay áp xúc hội tụ. Những này cam điểm sáng màu đỏ đã là bị áp xúc qua quang tử, bây giờ tiếp tục bị Hakuen khai phát đến 2 độ áp xúc hoàn cảnh. Bọn chúng nếu là bạo tạc, uy lực lớn bao nhiêu, chỉ là suy nghĩ một chút cũng đủ để làm lòng người thần phát run. Xì xì xì, kịch liệt lôi điện cũng tại đầu ngón tay nhảy vọt hội tụ. Đại lượng lôi điện cũng dẫn dắt mà đến, cùng quang tử cùng nhau bị áp xúc, lặng yên tan hợp lại cùng nhau. Momo gấp 100 lần lực lượng tăng phúc, Momo gấp 100 lần tốc độ tăng phúc, Momo gấp 100 lần thể tích tăng phúc. Pika Pika Nomi, Goro Goro Nomi, lại thêm Momo Nomi gấp 100 lần tăng phúc. Đây là Hakuen lần thứ 2 đem cái này 3 viên trái ác quỷ kết hợp lại. Lần thứ nhất sử dụng là tải Red Cao trên thân, đem sắp từ Great Prison chạy trốn Red Cao trực tiếp oanh thành tàn phế. Cuối cùng bị Hakuen từ Great Prison một đường đánh tới cuộc chiến thượng đỉnh, tại tất cả mọi người trước mặt bị Hakuen chém giết. Bất quá một lần kia, 3 viên trái ác quỷ hội tụ mà thành, vẫn là siêu quỹ đạo điện từ sóng ánh sáng. Chẳng qua là lợi dụng Momo Nomi tăng phúc quy lực gia tăng một chút thôi. Nhưng lần này thì là Hakuen nhất mới khai phát ra ức vạn lôi đình hủy diệt pháo. Chỉ từ cái này Haki danh tự liền có thể nhìn ra được, đạo ánh sáng này đợt sẽ có uy lực đáng sợ cỡ nào. Nhất là khi nó từ Hakuen trong tay phát xạ mà ra thời điểm, uy lực càng là có thể đạt tới đủ để khiến người sợ hãi thán phục tình trạng. Dùng nó tới đối phó danh xưng so hệ Mythical Zone còn muốn hiếm có hệ lô ra sao trời loại, không có gì thích hợp bằng. Oanh, cơ hồ là trong nháy mắt, hội tụ, áp, phát xạ 3 quá trình liền một mạch mà thành. Hakuen ở trên cao nhìn xuống, trước mặt đột nhiên ở giữa giống như là xuất hiện lớp kín che khuất bầu trời. sóng ánh sáng đúc thành hình tròn bằng phẳng bức tường ánh sáng. Mà liền tại cái này chắn bức tường ánh sáng xuất hiện trong nháy mắt. Hiện ra tranh hồng cùng xanh thảm to lớn quang mang ầm vang nổ bắn ra mà ra. Cùng thái dương xạ tuyến tiếp xúc một sát na. Kinh khủng uy năng trực tiếp liền đem thái dương xạ tuyến bao phủ hầu như không còn. Tiếp theo hướng tóc vàng trên người lão giả phủ tới. Cái gì? Ông lão tóc vàng thấy thế, trên mặt không khỏi lộ ra chấn kinh thần tình hoảng sợ. Không có người so với hắn hiểu rõ hơn mình cái này thái dương xạ tuyến uy lực. Phàm là xạ tuyến những nơi đi qua, sẽ xuyên thủng tất cả đi qua vật thể. Ngoại trừ Seastone, thế gian có thể ngăn cản hạ mình một kích này lác đác không có mấy. Nhưng mà Hakuen không chỉ có ngăn cản, hơn nữa còn bắn ra so với hắn thái dương xạ tuyến còn muốn to lớn đáng sợ sóng ánh sáng. Trong nháy mắt liền đem thái dương xạ tuyến tại chỗ tiêu diệt hết. Bằng vào điểm này cũng đủ để nhìn ra, Hakuen bắn ra tới cái này đạo cự đại sóng ánh sáng uy lực đáng sợ đến cỡ nào. Tránh không thoát, ông lão tóc vàng sắc mặt khó coi. To lớn sóng ánh sáng tốc độ quá nhanh, cho dù hắn lấy toàn lực trốn tránh cũng khó có thể tránh đi. Duy nhất có thể làm, chỉ có phòng ngự. Lúc này, ông lão tóc vàng vội vàng thu hồi phát ra xạ tuyến mắt vàng. Hai tay khoanh chống đỡ ở trước ngực, làm ra phòng ngự tư thái. Busoroku Haki lập tức quấn quanh cứng đờ, đem cả người hắn biến hóa thành một tôn đen kịt sắt thép thân thể. Dầm dầm dầm, to lớn song ánh sáng trong nháy mắt liền đem ông lão tóc vàng toàn bộ bao phủ. Tính cả chung quanh hắn thánh địa Marizoa, cùng dưới chân Red Light, phương viên trong vòng 10 thước, hết thảy vật phẩm hết thảy không còn sót lại chút gì. Cái này, chấm ngoặc kép, võ sĩ phục lão giả kiếm trong tay đứt gãy về sau. Vẫn không có từ bỏ công kích Hakuen dự định, nhưng hắn còn chưa kịp khởi xướng đợt thứ hai tiến công. Chướng mắt hào quang chói mắt liền từ trên trời nở rộ ra, làm hắn trong lúc nhất thời khó mà mở to mắt. Cái kia khí thế kinh người cùng uy lực khủng bố, càng làm cho võ sĩ phục lão giả như đọa vực sâu. Sắc mặt đại biến, không, Aizukari thái dương xạ tuyến lại bị, chấm ngoặc kép, chính đang ngăn trở IBM sát hại thiên long nhân ba vị Gorose nhìn lại. Cái kia như là mặt trời ở bên cạnh họ bộc phát quang mang tràng cảnh. Vẻn vẹn một chút, liền để ba người bọn họ khiếp sợ không thôi. Gorose ở giữa lẫn nhau quen thuộc, đều rõ ràng đối phương năng lực cùng thực lực. Hệ lô ra sơ trời loại, mặt trời trái cây lực lượng, bọn hắn là tận mắt nhìn thấy qua. Nhất là cái kia thái dương xạ tuyến, xem như Aizukari, cũng chính là ông lão tóc vàng mạnh nhất chiêu thức. Chỉ cần Aizukari xuất ra thái dương xạ tuyến, mặc dù bọn hắn tự tin đi nữa, cũng sẽ trước tiên lựa chọn né tránh. Tại bọn hắn trong nhận thức biết, một khi bị thái dương xạ tuyến trúng đích, không chết cũng bị thương, tuyệt không thể tùy tiện ngăn cản. Thế nhưng là Hakuen vậy mà, hắn phát xạ mà ra to lớn ánh sáng bobin Aizukari còn đáng sợ hơn. Trong nháy mắt liền đem thái dương xạ tuyến đều phá hủy. Ầm ầm rung động dữ dội tại toàn bộ thánh địa Marizoa trình diễn. Lan tràn đến Red Light chung quanh, ngay cả hải dương đều hứng chịu tới ảnh hưởng. Nhưng to lớn song ánh sáng cũng không có tiếp tục quá lâu. Vẻn vẹn chỉ kéo dài 2 giây tả hữu, Hakuen lập tức vung tay lên, đem to lớn song ánh sáng trực tiếp thu liễm. Quang mang tán đi, thánh địa Marizoa đại địa bên trên giống như bị sinh sinh đoạn ra một cái bán kính 10 mét hình tròn vực sâu hắc ám. Mà liền tại vực sâu hắc ám dưới đáy, lưu lại ông lão tóc vàng chỉ còn lại có nửa người trên. Hấp hối thân thể tàn phế, quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.